Quan cư nhất phẩm, chương 748, Tịch Dương, góc truyện audio.com. Mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng thân là tướng lĩnh điển hình đạo đức cao vời, Du Đại Du chấp nhận ở lại Cống Nam tiểu phủ. Còn Thẩm Mặc cũng đã tới thời hạn quay về, dù sao y không phải là tổng đốc Cống Nam, tam sao đã định phương hướng tương lai đã có, không thể ở lại nữa. Sau khi an bài chính vụ thỏa đáng, y lặng lẽ lên đường rời đi giống như lúc tới, không có tiễn đưa long trọng nhưng để lại tài phú quý báu. Mặc dù thời gian ở lại Cống Việt không lâu, nhưng dùng phương thức gần như hoàn mỹ mau chóng bình loạn, khiến hai tộc Hán Hào tìm được con đường chung sống hòa bình. Từ sau đó trở đi, gần trăm năm sau người dân Cống Nam hoàn toàn thoát khỏi tình trạng cơm ăn không đủ no, áo không đủ mặc. Sau khi trở nên no ấm, bọn họ không quên ai mang lại mọi thứ cho mình, chỉ riêng huyện Long Nam đã có mười mấy tòa miếu thờ của y, hương hỏa không ngớt. Đương nhiên đó đều là chuyện sau này, hiện giờ Thẩm Mặc đang cùng hộ vệ trở về Hàng Châu. Năm nay thật kỳ quái, từ lúc vào mùa đông, phương Bắc liên tục khô hạn, chẳng có lấy chút mưa tuyết nào. Ngược lại phương Nam mưa tuyết đan cày, gió lạnh căm căm. Núi non, sông suối, ruộng đồng biến thành đồng tuyết phao phao. Đại Minh hình như Nam Bắc đảo lộn rồi, Thẩm Minh Thần cảm khái nói. Đây không phải là dấu hiệu tốt. Thẩm Mặc gật đầu, tuy không mê tín, nhưng Thẩm Mặc dự đoán được năm Gia Tĩnh thứ 44 là năm cực kỳ khó khăn. Càng đáng sợ hơn nữa, con người đã trơ lì với chuyện này, vì sau trận động đất kinh hoàng kia, đã liên tiếp 7-8 năm thiên tai không dứt rồi. Mấy chục người nhóm Thẩm Mặc tiến lên trong trời tuyết âm u, đột nhiên hôm đó trời hửng sáng, nhưng càng làm màu trắng thêm nổi bật, trăng mang lại chút ấm áp nào. Dẫu sao tuyết ngừng rơi cũng tốt rồi, Thẩm Mặc tâm tình thư thái hơn, nhìn thành trấn phía tây hỏi. Đó là nơi nào thế? Liền có giọng nói trầm vang. Đại nhân, chúng ta tới phủ Viên Châu, đây tám phần là huyện Phân Nghi. Đáp lời là Hồ Dũng, hắn thay Tam Xích làm đội trưởng thị vệ mới, vệ đội của Thẩm Mặc cơ bản thay máu, những thị vệ cũng đều được Thẩm Mặc đưa tới quân của Thích Kế Quang, hy vọng bọn họ có tiền đồ, không uổng một thời chủ tớ. Phân Nghi à, cái tên thật quen, Thẩm Mặc khẽ nói, đúng thế, địa danh này trong thời gian dài chỉ thuộc về một người. Thẩm Minh Thần, dù hiện giờ cũng không thoát được dấu ấn của ông ta. Không biết hiện giờ ông ta ra sao rồi, Thẩm Mặc hơi thất thần nói. Ai biết được, Thẩm Minh Thần lắc đầu, có thể là chết cũng có thể đang ngậm kẹo chơi với cháu. Còn cháu mà chơi sao? Dư Dần thở dài, Nghiêm Thế Phiên chết hai đứa cháu đi đầy, bên cạnh lão ta không còn còn cháu nữa. Chưa chắc, Thẩm Minh Thần nói, Nghiêm Tung mặc dù không tối với thiên hạ, nhưng với quê cũ vẫn có ân huệ, không tới mức tuổi già thê lương. Chưa chắc, Dư Dần không tán đồng. Thẩm Mặc bật cười, ở đây đoán mò, vì sao không tới xem sao? Dư Dần mặt biến sắc. Với thân phận của đại nhân, e rằng không ổn. Có gì không ổn, Thẩm Mặc cười ha hả. Bất kể thế nào ông ấy từng là thủ phụ Đại Minh, ai nói gì được ta. Hai người kia thầm nghĩ, ai ở đây chắc là thủ phụ đương nhiệm. Bọn họ biết Thẩm Mặc lòng uất ức nhưng dùng cách này báo thù từ dai có hơi trẻ con. Thẩm Mặc nhìn ra suy nghĩ bọn họ, nghiêm nghị nói. Chẳng lẽ trong lòng các ngươi tà ấu chỉ vậy sao? Ta tới thăm, góc truyện audio.com. Ông ta chỉ là bái phỏng mang tính lễ tiết, nhưng nếu không đi, không chỉ thất lễ. Còn khiến người ta cho rằng ta chỉ theo đuôi kẻ nào đó. Hai người mỉm cười, xem ra Bình Định Cống Nam tăng thêm không ít tự tin cho đại nhân. Nói đi là đi, đoàn người rời đường chính, tới huyện Phân Nghi. Huyện thành cực lớn, tường thành cao, đường xá rộng lớn, quán xá hai bên đường chỉnh tề ngay ngắn, chẳng thua kém bất kỳ phủ thành nào. Chỉ là lúc này trời lạnh, người dân không muốn ra đường, chỉ có lác đáng bóng người uể oải quét tuyết, làm huyện thành rộng lớn vắng vẻ có chút cô tịch. Hồ Dũng hỏi đường, rồi dẫn đội tới dịch quan, nơi đó khí phái, trang trí cầu kỳ, đồ dùng sang trọng ngang bậc với dịch quán Hàng Châu. Đoàn người Thẩm Mặc được an bài trong một tiểu viện, bọn họ bôn ba nhiều ngày trong tuyết, mãi mới được nghỉ ngơi, mọi người lấy củi đun nước, thắp lò than, bận rộn vui vẻ. Gần trưa, Dịch Thừa dẫn người mang cơm tới, có cá có thịt nhưng Dịch Thừa có chút bất an, sợ chưa đủ, nếu đại nhân kia cảm thấy bị xem thường, hắn khó tránh khỏi trận đòn nát đít. Nhưng vị đại nhân đó rất dễ hầu hạ, nụ cười ấm áp. Thế này là tốt lắm rồi, mấy ngày chỉ toàn lương khô, chờ mãi mới được bữa cơm nóng. Dịch Thừa thở phào nhẹ nhõm, đợi lát nữa tiểu nhân lên chợ xem có gì tối làm bữa thật ngon cho đại nhân. Không cần, ta chẳng có yêu cầu mấy về thức ăn. Thẩm Mặc hỏi, từ nơi này tới tướng phủ đi thế nào? Tướng phủ gì à? Sắc mặt Dịch Thừa có chút phức tạp, chẳng lẽ trừ phủ Nghiêm các lão còn tướng phủ nào khác? Không phải, Dịch Thừa nói nhỏ, có điều hiện giờ Phân Nghi đã không còn tướng phủ, cũng chẳng có Nghiêm phủ nữa. Hả, chẳng lẽ Nghiêm các lão đã qua đời? Thẩm Mặc cả kinh, không. Không, vẫn còn, Dịch Thừa không quên thân phận của Thẩm Mặc, chỉ sợ hỏa từ miệng ra than. Nhưng quan phủ đã niêm phong chỗ ở của ông ấy đành xuống nông thôn ở thôi. Ở đâu? Thôn Giới Kiều, tương đương. Thôn Giới Kiều cách thành Nam 20 dặm, rời thành, dọc theo con đường rộng uốn lượn không lâu, liền nhìn thấy cây cầu đá xá cao 5 trượng dài tầm 30 trượng, có phiến đá lớn viết cầu vạn niên. Thẩm Mặc đương nhiên nhận ra thủ bút của Nghiêm Các Lão, nhưng phần đề tên đằng sau bị dùng sơn bôi xóa, trong lòng dâng lên cảm giác không lành. Qua cầu là tới thôn Thanh Bình, Hồ Dũng cầm bái thiếp vào thôn hỏi thăm trước, Thẩm Mặc thong thả đi dạo trong thôn. Đây là thôn Giang Tây điển hình, ngõ ngách trong thôn quanh co nhiều ngã rẽ cứ như mê cung. Thẩm Mặc đi qua mấy nhà, đều thấy cửa đóng chặt dường như không có ai ở, nhưng rõ ràng cảm nhận được có người đang ở trong nhìn trộm ra ngoài. Thẩm Mặc tiếp tục đi về phía trước liền thấy từng tòa nhà lớn dán chi chít giấy niêm phong, mặc dù không thấy bên trong, nhưng cứ nhìn sư tử đá bị đập vỡ trước cửa, tấm biển lớn rơi dưới đất vẫn nhận ra phú quý ngày xưa và khó khăn ngày nay của chủ nhân. Rực rỡ huy hoàng ngày nào đã mất đi thành giấc mộng xa vời, chẳng trách không khí trong thôn này lại khẩn trương quỷ dị như thế. Nghe tiếng bước chân gấp gáp, Thẩm Mặc ngẩng đầu lên nhìn thấy Hồ Dũng sắc mặt không tốt lắm, hỏi. Không được tiếp đón à? Hồ Dũng gật đầu, vâng, trong nhà rõ ràng có người, nhưng không nhà nào chịu mở cửa. Thẩm Mặc thở dài, thôi vậy, người ta có lý do không tiếp khách. Hồ Dũng do, gocchuyenaudio.com, dự nói, thuộc hạ thấy một ông già coi mộ ở cuối thôn, tới đó hỏi vậy. Thẩm Mặc nghĩ không thể đi uổng công được, liền nói, ta tự đi, vì thế liền đi qua thôn trang, tới vùng đất rộng với ngôi mộ ngay ngắn, bên nghĩa trang có căn nhà gỗ, hiển nhiên là chỗ ở của ông già kia. Bọn họ đi theo con đường nhỏ tới bên căn nhà, nhìn qua cửa khép hờ, bên trong đơn sơ bẩn thỉu, chăn gối bát đũa vứt bừa bộn, chẳng có chỗ đặt chân, còn có bồn than bốc khói nghi ngút làm người ta lo nó có thể đốt cháy cái nhà bất kỳ lúc nào. Ánh mắt Thẩm Mặc bị một cái dương sách bên giường thu hút, cái dương đó làm bằng gỗ đàn, chế tác tỉ mỉ, không phù hợp với chỗ này. Hồ Dũng nhận ra, liền mở dương, lấy đồ ra cho đại nhân xem. Thẩm Mặc thuận tay lật xem, trừ sách cổ quý giá đời Tống, còn có bộ kiểm sơn đường tập, rút một quyển ra xem, không ngờ là nguyên bản chép tay chứ không phải bản in, ở trang phi lộ thấy bút tích quen thuộc, bình sinh báo quốc duy trung xích thân bại tòng nhân thuyết thị phi. Thẩm Mặc lòng trầm xuống, hỏng khó khăn cất tiếng, người đâu, vừa rồi còn ở đây cơ mà. Hồ Dũng lạnh, đi tìm, không cần. Dư Dần đột nhiên lên tiếng. Ở bên kia, theo hướng hắn chỉ, Thẩm Mặc nhìn thấy ông già mặc áo bông rách cũ kỹ, lưng khòm khòm, đang tìm kiếm gì đó giữa những ngôi mộ. Mặc dù đã chuẩn bị trước nhưng Thẩm Mặc không dám tin vào mắt mình, cái bóng dáng đó thực sự quá giống một người. Hồ Dũng gọi, ê lão già, ông già kia có vẻ nặng tai, hắn gọi vài tiếng mới quay lại, vừa thấy đại hán vạm vỡ, liền nấp sau ngôi mộ, người run lẩy bẩy. Người qua đây, Hồ Dũng vẫy tay, ông già kia lắc đầu không dám. Con mẹ nó, lão tử phải đi một chuyến rồi, đen thật. Hồ Dũng cau mày chửi, đi tới phía ngôi mộ. Không được thô bạo, Thẩm Mặc vội nói, nhưng giọng y như bị nghẹn, không biết Hồ Dũng có nghe thấy không. Nhìn thấy Hồ Dũng tới, ông già kia muốn chạy, nhưng chân không theo kịp suy nghĩ, ngã ra đất, may mà có tuyết, nếu không ông ta đã mất mạng. Hồ Dũng xách ông ta lên như xách gà, ông già khua tay vùng vẫy, đám thị vệ không nhịn nổi cười, nhưng thấy đại nhân mặt âm trầm, liền cố nín. Hồ Dũng thấy tay trái ông già ôm chặt trong lòng, lo ông ta có hung khí, liếc bắt buông ra, ông già không chịu, hắn bóp cổ tay, ông già đau đớn kêu lên, thứ trong tay rơi xuống, thì ra là một cái bánh đã bị bóp nát. Lão già này giỏi thật, dám ăn trộm đồ cúng. Nhận ra không có hung khí, Hồ Dũng buông tay ném ông ta xuống đất. Không ngờ chuyện đầu tiên của ông già đó là lao bổ tới, nhét miệng bánh đầy bùn đất vào miệng. Nhìn cảnh thê thảm đó, mắt Thẩm Mặc cay xè, vái thật sau, run run gọi. Tướng ra, lời này làm tất cả chấn động, không nói Hồ Dũng, ngay đám Thẩm Minh Thần cũng chố mắt, có ai liên tưởng được ông già này với vị tể tướng nắm quyền lâu nhất trong lịch sử Đại Minh. Nhưng Thẩm Mặc không thể đùa cợt như thế, ông ta là Nghiêm Tung, dù thân phận giờ như bùn đất, linh hồn không còn tồn tại, nhưng ông ta vẫn là ông ta. Nghiêm Tung hoang mang ngẩng đầu lên, nhìn Thẩm Mặc rất lâu không nhận ra là ai. Thẩm Mặc nhìn ông ta, đôi mắt mờ đục kia thực sự không nhìn ra gì nữa. Chẳng biết ông ta hồ đồ hay cố ý không nhận ra, Thẩm Mặc không ép, cởi áo choàng khoác lên mình ông ta. Hồ Dung nói, đại nhân cẩn thận bị lạnh, để ông ấy mặc của thuộc hạ. Thẩm Mặc lắc đầu, ra hiệu cho hắn cõng Nghiêm Tung, mang. gocchuyenaudio.com, dương sách kia quay về thôn, đi được một đoạn, Thẩm Mặc quay lại nhìn nghĩa trang cùng cái nhà gỗ, căm ghét nói. đốt đi, tương đương Huyền. Khi bọn họ về thì cửa thôn thấp thoáng có bóng người, nhưng khi đám Thẩm Mặc tới gần thì không thấy đâu nữa. Hồ Dũng lẩm bẩm, rõ ràng trốn chúng ta. Tới từ đường, Thẩm Mặc nhìn dấu chân tán loán còn lại trên tuyết cao mày lại. Mọi người tới từ đường họ Nghiêm giữa thôn, cửa lớn đóng chặt, một vệ sĩ tới gõ rất lâu không có ai đáp lời, Thẩm Mặc lạnh lùng hạ lệnh. Phá, đám vệ sĩ lui lại, dùng vai húc vào cửa, rầm một tiếng, cánh cửa đóng chặt bị sổ đổ. Liền thấy hai trung niên kinh hoàng ngồi dưới đất, xem ra hoảng sợ không nhẹ. Đoàn người nối nhau đi vào, Thẩm Mặc không thèm lý tới hai người đó, đi thẳng vào bên trong từ đường. Tấm biển cùng câu đối hai bên chính đường không còn nữa, hiển nhiên có liên quan tới Nghiêm Tông. Thẩm Mặc rửa tay, đi tới thắp hương, hỏi quản sự theo vào. Tiền nhân quý tộc đều thờ ở đây hết sao? Quản sự còn hoàng hồn, gật đầu. Vâng, vì sao không thấy hành trung công? Thẩm Mặc nhìn qua số bài vị, quản sự không biết lai lịch Thẩm Mặc ấp úng không dám đáp. Đại nhân nhà ta là Đông Nam Kinh Lược, Hồ Dũng đặt Nghiêm Tông xuống ghế. Người cứ nói thoải mái. Quản sự thấy Hồ Dũng mặc quan phục võ tướng tứ phẩm, nhìn thái độ thì lại là hộ vệ của vị quan trẻ này, á một tiếng quỳ xuống đập đầu với Thẩm Mặc liên hồi. Đứng lên nói chuyện, Thẩm Mặc lạnh nhạt nói, bản quan đi qua Quý Hương, chuyên môn tới bái phỏng lão thủ phủ. Không ngờ các ngươi đối đãi với người như thế. Quản sự xấu hổ vô cùng, trước tiên khấu đầu với Nghiêm Tông, rồi nói. Chúng tôi bị ép hết cách rồi. Đầu tiên huyện xuống Nghiêm Phong phủ, chúng tôi để người ở trong từ đường, mỗi ngày cơm nước y phục đầy đủ, không dám thất lễ với lão tướng gia. Nhưng đột nhiên từ mùa thu, huyện đột nhiên trở nên nghiêm khắc không cho người ở nữa, nếu không sẽ đóng cửa từ đường. Hơn nữa ai dám thu giữ lão tướng gia là bị coi thành nghiêm đảng, bắt đi không cần hỏi, nếu không có bạc chuộc người thì cứ đợi nhặt xác. Trong thôn có liền mấy hộ nhà tan cửa nát rồi, không ai dám nữa. Thẩm Mặc hỏi, chẳng lẽ bọn họ lấy cả bài vị của hành trung công? Hành trung công là cao tổ của Nghiêm Tông, làm tới Phong Cương một tỉnh, tiếng Thanh Liêm lưu truyền trăm năm, quan viên triều gia tĩnh không ai không biết. Quản sự ủ rũ nói, từ mùa xuân, có lệnh tất cả những thứ liên quan tới lão tướng gia đều phải biến mất, không chỉ bài vị của tổ tiên đích hệ, mà văn bia câu đối cũng bị thu, nếu như ai còn giữ là bị liệt vào nghiêm đảng. Khóe mắt Thẩm Mặc liếc nhìn Nghiêm Tông, thấy bàn tay gầy guộc già nua run lên, lập tập khôi phục lại bình thường. Thẩm Minh Thần phẫn nộ, bọn chúng tham lam phạm pháp, thêu dệt tội trạng, khác gì nghiêm đảng. Bọn chúng là ai, mọi người đều hiểu cả. Thẩm Mặc nhìn bài vị liệt tổ liệt tông nghiêm gia, nói. Có câu tội không liên lụy tới tổ tiên, huống hồ lão tướng gia đã tận tâm tận lực với quê nhà, về tình về lý phải đưa bài vị tổ tiên người về. Còn cả lão tướng gia, nếu các ngươi có lương tâm cũng phải hết lòng chiếu cố. Quản sự vội nói, chúng tôi đương nhiên sẵn lòng, nhưng huyện thái gia không chịu. Thẩm Minh Thần mắng, ngươi thật ngu muội, đại nhân nhà ta to hay huyện lệnh nhà ngươi? Cốc truyện audio.com, to, đương nhiên kinh lược đại nhân to. Quản sự xin lỗi rối rít, nhưng xin đại nhân nói với huyện thái gia một câu, đừng vì vậy mà trách tội chúng tôi nữa. Thẩm Mặc gật đầu, chuyện này ngươi không cần lo, sẽ không có quan phủ làm khó các ngươi nữa đâu. Quản sự nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn vâng dạ. Thẩm Mặc lại hỏi, vừa rồi ngươi nói, ban đầu bọn họ không quá đáng, mùa thu đột nhiên mới như thế này. Vâng, cũng không biết bên trên làm sao. Thẩm Mặc nghĩ một lúc rồi tới bên cạnh Nghiêm Tông, vái thật sâu. Lão tướng gia cứ yên tâm, không còn ai tới quấy nhiễu người nữa đâu. Nghiêm Tông ngẩng đầu lên, hai mắt vẫn mở đục nhưng khóe miệng mấy mắt Thẩm Mặc không nghe rõ, ghé sát tai tới, lần này nghe ra Nghiêm Tông nói hai chữ Nghiêm Học. Thẩm Mặc nói khẽ, hạ quan sẽ lo hết, khi lên đường về dịch trạm thì trời đã sắp tới, Thẩm Minh Thần hỏi Thẩm Mặc. Nghiêm các lão nói gì thế? Đoán thử xem, tại hạ đoán, chắc chắn là xin đại nhân đưa con cháu ông ta về. Đúng thế, ông ấy nói hai chữ Nghiêm Học. Nói ra thật đáng thương, Âu Dương phu nhân đã qua đời, Nghiêm Thế Phiên và Nghiêm Hồng bị bêu đầu ở chợ, còn mỗi Nghiêm Học cũng bị đày tới biên cương không cho về. Nghe nói trước kia Nghiêm các lão dâng sớ xin hắn về dưỡng già cho mình, nhưng triều đình không cho. Thực ra là Từ Giai không cho. Thẩm Mặc im lặng, Dư Dần đột nhiên nói. Tức là Nghiêm các lão không điên, chỉ giả bộ. Thẩm Mặc nhìn mây đen trên trời, thở dài. Vì giữ chút tôn nghiêm cuối cùng, đành phải thế thôi. Đại nhân, tại hạ cả gan nói một câu, ngài không nên như thế. Thấy tinh thần Thẩm Mặc sa sút, Dư Dần nói. Nghiêm Tông có ngày hôm nay là tội đáng phải nhận, hạ ngôn, Dương Kê Thịnh. Còn cả Thẩm Thanh Hà Công, có ai không kết cục còn thảm hơn ông ta? Nếu không nghiêm trị ông ta, bọn họ sao chết nhắm mắt được? Tiên sinh nói đúng, nhưng Nghiêm Tung trả giá rồi, thân bại danh liệt tan nhà nát cửa, nếu thiếu chưa đủ cứ lấy mạng ông ta đi. Thẩm Mặc chút ra khó chịu trong lòng, làm gì cũng phải có giới hạn thôi. Chưa nói ông ấy hơn 20 năm làm thủ phụ, riêng ông ấy đã là ông già gần đất xa trời, vậy mà đoạt đi tất cả khiến ông ta thành ăn mày đê tiện nhất, không cho gặp mặt người thân, không cho nói chuyện với thôn dân, sống dựa vào ăn trộm đồ cúng. Bóng tối che đi nước mắt của y, Dương Cơ chính nghĩa là có thể làm việc tà ác sao? Ta thấy đám nghĩa sĩ kia, lột vỏ ngoài thiện lương ra, là trái tim còn đen, còn tàn, còn độc hơn Nghiêm Thế Phiên. Không biết vì sao, nhìn cảnh này, hai người cho rằng, mình theo đúng người, dù cả đời không lập nên công tích vĩ đại gì cũng đáng rồi. Tới Dịch Trạm trời đã tối hẳn, Dịch Thừa đi ra tươi cười nói. Đại nhân đã về, Thẩm Mặc vừa định lên tiếng thì thấy một nam tử mặt quan phục thất phẩm đi ra, đó là Trương Sung, huyện lệnh phân nghi, đã từng gặp nhau ở Kinh Thành, một trong Nhâm Tuất Tam Tử. Thì ra là Kinh Lược đại nhân, Trương Sung vội tới hành lễ, hạ quan bái kiến đại nhân. Nói xong thong thả quỳ xuống, động tác chậm gì gì còn chậm hơn cả Nghiêm Tung. Đừng thấy hắn chỉ là huyện lệnh mà coi thường, nhưng thiên hạ đều biết hắn được Từ Giai phái tới giám thị Nghiêm Tung, chứng tỏ là tâm phúc của Từ Giai, ai cũng nói Nghiêm Tung chết là ngày hắn thăng tiến. Cho nên dù tuần phủ, bố chính sứ cũng phải khách khí với hắn, không dám nhận lễ, chi phu càng xưng. Gocchuyenaudio.com, huynh gọi đệ với hắn, lâu dần Trương Sung trở nên ngông cuồng, không ngờ định đợi Thẩm Mặc đỡ mình dậy. Thẩm Mặc vốn không thích người ta quỳ lạy mình, nhưng qua chuyến đi thôn giới kiểu y quá thất vọng, nên ung dung dùng vẻ trêu tức đợi cái quỳ muộn mất một nhịp này. Đầu gối khuỵu xuống tới mức độ nhất định, tất nhiên không chịu sức nặng, gối đập mạnh xuống đất làm hắn đau tới méo mặt cố nhịn đau nói. Ti chức khấu kiến đốc soái, lúc này Thẩm Mặc mới mỉm cười. Đúng dậy đi, chúng ta vào phòng nói chuyện. Vào phòng, theo quy củ Trương Sung phải bái lại lần nữa, lần này hắn học khôn rồi, quỳ lại nhanh gọn, Thẩm Mặc bảo hắn đứng dậy, nhưng không cho ngồi. Đáng lý ra trước mặt Kinh Lược một huyện lệnh không có tư cách ngồi, nhưng Trương Sung quen được nịnh bợ cảm thấy uất hận. Đương nhiên chỉ dám một chút thôi, ai bảo Thẩm Mặc nắm quyền 6 tỉnh còn mới lập công. Mặt tươi cười, nghe nói đại nhân đi qua, hạ quan đóng cửa nha môn tới bái phòng, không ngờ chậm mất một bước, đại nhân thứ tội. Thẩm Mặc mặt vẫn lạnh tanh. Bản quan thích yên tĩnh, ngươi làm rầm rộ ta không thích. Đại nhân thanh liêm, thiên hạ đều biết. Trương Sung càng nói càng lưu loát, là tấm gương của hạ quan. Không ngờ, không ngờ. Thẩm Mặc nhìn Trương Sung đầy hứng thú, làm hắn sởn gai ốc. Hạ quan có gì không ổn, không ngờ thời gian thật đáng sợ, làm người ta thay đổi hoàn toàn như thế. Thẩm Mặc lắc đầu, đại nhân, nói vậy, là sao ạ? Không ngờ trung thần thiết cốt dám liều chết nói thẳng, thành người am hiểu đạo xu nịnh rồi. Thẩm Mặc nhìn hắn ánh mắt buồn bã, không ngờ thủ phụ đại nhân vinh diệu bao năm lại thành ăn mày đi trộm đồ ở mộ. Câu này làm Trương Sung choáng váng không biết trả lời thế nào. Nhưng dù sao hắn là kẻ trải qua sóng gió, nhanh chóng trấn tĩnh lại, biết Thẩm Mặc tới kiếm chuyện ung dung nói. Đại nhân giáo huấn đúng lắm, nhưng thói đời như thế, nếu hạ quan không chịu thay đổi, vĩnh viễn không đạt tới tầm cao như đại nhân. Lời này ngầm nói, nếu ngươi chẳng quỳ gối khom lưng mới có địa vị tiền bạc hôm nay sao? Sau thăm dò sơ bộ, Thẩm Mặc đã có đáp án y muốn biết, tên gia hỏa này ỷ bên trên có người bảo hộ, ngay cả y cũng không coi vào đâu, cười nhạt nói. Có tinh thần là tốt nhưng làm việc chỉ dựa vào sự bốc đồng thế nào cũng thua thiệt. Trương Sung mạnh miệng thế thôi chứ trong lòng không hề tự tin, nghe lời Thẩm Mặc có ý cảnh cáo thậm nghĩ. Không thể ngồi im đợi chết, liền xuất kích, được đại nhân giáo huấn, hạ quan cảm kích vô cùng, nên báo đáp lại một câu, đại nhân tới thôn giới kiểu là thiếu suy nghĩ. Ồ, có gì không ổn? Thẩm Mặc khép mắt lại, chuyện này lan truyền đi, các đại nhân trong triều sẽ nghĩ gì? Sư phụ ngài sẽ nghĩ gì? Trương Sung tính toán, đem Từ Giai ra Thẩm Mặc đánh cho phải ngó mặt chủ. Ha ha ha, Thẩm Mặc tức tới bật cười. Đừng nói sư phụ thì ta còn không giận, Nghiêm các lão là cấp trên của sư phụ ta bao năm, còn là thông gia, nhưng rơi vào cảnh ngày nay. Người thiên hạ sẽ nhìn vào sư phụ ta thế nào? Nói ngay, người có thù gì với sư phụ ta? Trương Sung không ngờ Thẩm Mặc nói thế, tức thì hoảng loạn cuống lên. Không có, hạ quan không có, thủ phụ cứu hạ quan từ trong quân doanh ra, đối với hạ quan chỉ có ơn đức, sao lại thù hận. Vậy vì sao ngươi vấy bấy người? Thẩm Mặc ánh lạnh như dao. Ai sai ngươi hủy, gocchuyenaudio.com, hại danh tiếng sư phụ ta. Không sai, không phải, hạ quan đều làm theo ý của thủ phụ. Dám vô khống, Thẩm Mặc vỗ bàn, vả miệng, Hồ Dũng sớm ngứa mắt với hắn, đi tới xốc cổ Trương Sung lên, tát cho mặt sưng húp, hắn khóc tu tu nói. thực sự không ai sai khiến, hạ quan xuất phát từ nội tâm, muốn báo đáp thủ phủ. Thối lắm, đừng tưởng nơi này xa vắng không ai biết, người mới tới nghi phân vì sao không ra tay, qua một năm mới gây khó dễ Nghiêm các lão. Thẩm Mặc cười nhạo, đừng nói với ta là ngươi tránh hiềm nghi. Trương Sung vã mồ hôi, gian nan nói. Hạ quan, không hiểu đại nhân nói gì. Bản quan nói nhiều lần rồi, ai sai ngươi hãm hại thủ phủ. Trương Sung cắn chặt răng không nói một lời. Thẩm Minh Thần và Dư Dần cũng chấn kinh, bọn họ vốn cho rằng Từ Giai hãm hại Nghiêm Tung, nhưng hiện giờ xem ra có ẩn tình khác. Không nói hả, Thẩm Mặc lạnh như băng nói. Ta gửi thư cho sư phụ kể cho người chuyện xảy ra nơi này, sư phụ ta mặc dù không nhiều kẻ địch nhưng không phải không có, lão nhân gia chỉ cần nghĩ một cái là biết trò quỷ trong này của ai. Rồi lắc đầu, chúc may mắt nhé, Trương huyện lệnh. Trương Trác tức thì sụi ra mặt đất nhìn Thẩm Mặc hỏi. Đại nhân rốt cuộc ngài muốn gì? Thẩm Mặc chỉ hỏi chân tướng sự việc trừ yêu cầu hắn đối đãi tốt với Nghiêm Tung, không đòi hỏi gì khác, y biết Trương Sung chỉ là quân cờ có thể vứt bỏ bất kỳ lúc nào, căn bản không có giá trị lợi dụng. Ngày đêm hôm đó Thẩm Mặc viết một lá thư dài gửi lên kinh thành, hôm sau lên đường về Chiết Giang, y vốn định về Thiệu Hưng ăn Tết với cha, nhưng bị Tuyết ngăn cản làm chậm hành trình, 29 mới tới huyện Kiến Đức. Thẩm Mặc nói với hai vị tiên sinh, còn cách Thiệu Hưng tới 300 dặm, dù sao không kịp nữa, chúng ta dừng ở đây thôi. Hai người quê kia ở Ninh Ba còn xa hơn nữa, đương nhiên chẳng hy vọng gì cả về được nhà. Thẩm Mặc nói luôn, chúng ta thuê lữ quán ở, đỡ phải tiếp đón đưa rước. Hai người đều biết y không thích ồn ào, cùng nói. Vậy là tốt nhất, vì thế bọn họ vào huyện thành tìm chỗ ở tới lúc này rồi, chẳng phải vạn bất đắc dĩ ai lại nghỉ tỏ. Cho nên tất cả khách sạn thỏa sức mời lựa chọn, nhưng có một điều, nhà bếp tiểu nhị cũng nghỉ Tết đấy. Ba người choáng váng, chẳng lẽ một bữa cơm tất niên cũng chẳng có. Thẩm Minh Thần kinh nghiệm nói, tại hạ biết một nơi đêm nay không đóng cửa, chỉ là không biết đại nhân có ngại không. Thẩm Mặc hiểu ngay, thanh lâu chứ gì, đúng, nơi đó quanh năm lúc nào cũng là năm mới. Thẩm Minh Thần hỏi, đại nhân có đi không? Thẩm Mặc nghĩ một lúc gật mạnh đầu, chẳng lẽ còn có ai nhận ra ta được hay sao? Vì thế mọi người quyết định tới chỗ Phong Nguyệt đó chỉ để ăn một bữa cơm tất niên, chưa ăn qua loa ở khách sạn, chợp mắt một đến tối, ba vị mặc áo mơi tinh tới phòng nhau tụ hội. Thẩm Minh Thần không phải nói, nhìn cái biết ngay con cháu phú quý. Thẩm Mặc và Dư Dân thích mặc chất phác một chút, hôm nay cũng thay áo gầm mới cất kín dưới đáy dương, làm Thẩm Minh Thần vỗ tay khen ngợi luôn mồm. Hồ Dũng hào hứng tới, cười tâu toét nói. Tiểu nhân Tỉnh An công tử chỗ đã đặt rồi, là Tây Ngôn lâu lớn nhất trong huyện, biết công tử thích thanh tĩnh, tiểu nhân đã bao hết tây các nơi đó cảnh đẹp còn tiện ngắm tuyết. Không linh hoạt không làm nổi đội trưởng thị vệ, trước kia Thẩm Mặc thích đưa tam xích đi theo mà không. Góc truyện audio.com, phải là thiết trụ e cũng vì nguyên nhân này. Lúc này đã có tiếng pháo lác đác còn có pháo hoa nổ bùng giữa không trung rất đẹp. Nhà nhà hộ hộ tỏa mùi thơm cơm tất niên, làm những ai còn đi trên phố như mất hồn. Thẩm Mặc mấy ngày trước đã mắc bệnh tương tư rồi, không biết Nhược Hạm đã nguôi giận chưa, không biết bình thường có học cái xấu của hai ca ca không, không biết tiểu nữ nhi sức khỏe còn yếu ớt như trước không. Đúng thế, trong thời gian ở Cống Nam, y nhận được tin Nhược Hạm sinh nữ nhi. Làm Thẩm Mặc luôn hy vọng con nữ nhi nóng lòng vô cùng, mặc dù chiến sự bận rộn, nhưng y không ngừng viết thư hỏi thăm tình hình, kết quả cô bé này cơ thể yếu ớt lắm bệnh, làm Thẩm Mặc lo lắng không thôi. Nếu như cô bé có mệnh hệ gì cả đời y có yên, quan hệ với Nhược Hạm có thể mãi mãi không trở lại như cũ được nữa. Cho nên tới Tây Ngô lâu, ngồi trong tây các hoa lệ, nhưng Thẩm Mặc mặt rất trầm, hai người kia thấy thế dặn các cô nương tiếp rượu hát những khúc ca vui tươi. Hồ Dũng sớm dặn các cô nương rồi, tất nhiên là nghe lời, và lại năm mới ai muốn hát khúc ai oán làm gì. Dẫu vậy Thẩm Mặc vẫn không vui lên nổi, còn thấy đáng lẽ hát lương thần mỹ cảnh thì hợp hơn. Dư Dần và Thẩm Minh Thần nhìn nhau cười khổ, không biết khuyên giải ra sao. Lúc này dưới lầu còn có người nói chuyện, tựa hồ còn rất nhiều, Thẩm Minh Thần ra hiệu ngừng đàn, liền nghe thấy phía dưới Hồ Dũng nói lớn. Xin lỗi, lầu trên đã bị bao hết rồi, mời các vị đi nơi khác. Thị vệ thích náo nhiệt nên ăn uống ở tiền viện, chỉ có Hồ Dũng và vài người trực, không biết ai xông vào. Chuyện gì thế? Một giọng nói quen tai vang lên. Không phải ta bao tây các một tháng sao? Kẻ đó thấy dáng vẻ đám Hồ Dũng, biết ngồi bên trên là đại nhân vật, đành chút giận lên lão bản thanh lâu. Lão bản kia cứ bồi. Không ngờ đại gia giao thừa còn qua đây, tiểu nhân liền tự ý. Tiền nửa tháng sau tiểu nhân xin trả, coi như xin lỗi. Ngươi nhìn ta có thiếu tiền không? Người kia đùng đùng nổi giận. Muộn thế này rồi, ngươi bảo ta đi đâu tìm chỗ. Thất lễ với khách quý của ta, ngươi có đền được không? Lúc này có một văn sĩ đi xuống, nói, Chúa công nhà ta nói, năm mới phải náo nhiệt nếu các vị không chê, xin mời lên đây, nếu không muốn bị quấy rầy, chúng ta tách ra vui riêng của người đó là được. Lời này lịch sự thỏa đáng, làm các bên hết giận, người kia bàn bạc với bằng hữu, rồi đi lên trên. Nhưng khi đến lầu 2, thấy vị quý nhân ngồi đó, tên gia hỏa thường ngày được coi là không sợ trời không sợ đất rụt cổ lại, muốn trở xuống. Thẩm Mặc không lên tiếng, cứ mang nụ cười hài hước nhìn hắn, người đó sao có thể học rùa được, làm ra vẻ vui mừng. Ái chà, tiểu nhân bảo sao dọc đường thấy chim khách thì ra được gặp ngài ở đây. Kẻ đó là Đơn Dương đại hiệp Thiệu Phương, hắn thấy Thẩm Mặc mặc thường phục lại ở Thanh Lâu, không dám nói ra thân phận của y. Thẩm Mặc mỉm cười, quả nhiên là gỗ mục không thể khắc, còn không mau xéo lên đây. Thấy giọng nói của Thẩm Mặc mang vẻ thân thiết, Thiệu Phương mừng rỡ gọi bằng hữu. Mau lên đây, chỗ này không có người ngoài. Lúc nào cũng làm ra vẻ rất quen thuộc là kỹ năng không thể thiếu khi xông pha giang hồ. Năm người còn lại tuổi đều không nhỏ, Thẩm Mặc ngửi ra mùi thế gia công tử, tức là tu dưỡng và phẩm đức tốt, nhưng bản chất kiêu căng ngạo mạn thường làm người ta không ưa. Nhưng lúc, góc chuyện audio.com, này đám đỏ che giấu rất tốt, lần lượt chắp tay với Thẩm Mặc. Làm phiền rồi, Thiệu Phương giới thiệu rất hàm hồ, chỉ nói là Thẩm công tử ở Bắc Kinh, năm người kia chỉ nói là bằng hữu làm ăn. Gặp nhau là có duyên, huống chi gặp nhau vào lúc này. Thẩm Mặc tươi cười, các vị họ gì, năm người lần lượt mang họ Ngô, Chu, Tạ, Phùng, Triệu. Lúc này bàn tiệc bên Thiệu Hưng đang được bày biện, thấy có người mang hơn 10 vò nữ nhi hồng lên, Thẩm Mặc nói. Tửu lượng khiếp thật, hôm nay là đêm giao thừa, không uống thống khoái chẳng phải uống phí sao. Thiệu Phương rót rượu cho Thẩm Mặc, công tử nếu không thích cứ thong thả dùng, chúng tôi uống cả đêm, sợ rằng còn gọi 10 vò nữa. Thẩm Mặc vốn tâm tình u uất bị hắn xen vào, lòng thoải mái hơn không ít, liền ngửa cổ uống cạn. Tân Xuân vui vẻ, ta uống trước để mừng. Mọi người thấy y uống thống khoái, vỗ tay reo hò trùng chúc rượu Thẩm Mặc, sau đó là chủ nhân mời khách, đáng lẽ ra như vậy coi như là vào guồng rồi. Nhưng hai bên không quen lấy đâu ra ngôn ngữ chung, nhưng Thiệu Phương ở đây, không khí không thể tẻ ngắt được, vỗ mông kỹ nữ bên cạnh. Uống xuông cũng buồn, mỹ nhân chỗ nàng có ống xăm không? Kỹ nữ kia giả ngây thơ. Đại gia muốn xin xăm phải vào miếu chữ, Thiệu Phương bẹo má nàng, dám trêu Thiệu đại gia à, ta nói ống xăm không phải loại ở trong miếu, liền có cô nương xinh xắn mang ống xăm tới, bên trong ống là thẻ xăm lệnh đề tên, người bốc phải uống theo ý tứ khắc trên đó, Thiệu Phương đưa cho Thẩm Mặc, y liền rút một cái, xem xong lật úp xuống bàn. Thiệu Phương vội hỏi, xăm gì vậy ạ? Thẩm Mặc lắc đầu không đáp, gắp một miếng cá cho vào miệng, Thẩm Minh Thần hỏi. Chẳng lẽ muốn đoán đố? Thẩm Mặc chỉ cười, mấy người đi theo đều nói, cho dù là đoán đó cũng phải nói gì chứ, Thẩm Mặc không nói, chỉ gắp thức ăn cho vào miệng. Mọi người lắc đầu chịu thua, đoán không ra, chỉ có Dư Dần là im lặng, Thẩm Mặc nhìn hắn đầy hứng thú. Hai người đó mở mặt nhìn nhau cười, Thẩm Minh Thần lên tiếng. Không chịu nổi, phạt rượu cũng được, nói xong lật xăm lên, đưa cho Thiệu Phương, kẻ khuyết đức nào viết ra thế? Trên xăm viết, tử nói, quân tử kiệm lời, ai nói uống ba chén, không nói không uống. Mọi người truyền nhau xem, cười mắng thống khoái uống ba chén. Thẩm Minh Thần hỏi Dư Dần, lúc nãy công tử rút thăm, huynh nhìn trộm phải không? Mắt ta nhìn xuyên thấu được à? Dư Dần ngồi cách Thẩm Mặc mấy người, công tử xem xong không nói, còn đem úp trên bàn, hiển nhiên là liên quan việc trừng phạt kẻ nói chuyện. Tuy không đoán ra chữ, nhưng không nói thế nào cũng không phải sai. Mọi người mắng hắn giảo hoạt, tiếp đó mọi người luân phiên rút thăm uống rượu. Phải thừa nhận rượu là thứ kéo gần khoảng cách, nếu ngươi cho rằng tác dụng nó không lớn thì vì ngươi uống chưa đủ thôi. Mọi người bắt đầu ngà ngà, xưng huynh gọi đệ trêu chọc lẫn nhau. Dư Dần tỉnh táo nói, đổi trò thôi, nếu không mọi người phải khiêng ra khỏi đây mất. Mọi người đều thấy uống thế này hơi gấp nên đều vui vẻ đồng ý, mọi người quyết định lấy ống xăm khác. Tới Thiệu Phương rút xăm, hắn lấy ra xem, yêu cầu hai chữ đồng âm, nghĩ một lúc rồi cười nói. Có thủy đọc là thanh, không thủy cũng đọc là thanh, bỏ thủy thêm vào tâm là tinh. Thẩm Minh Thần cười, say rồi hả, thanh thêm tâm là thỉnh chứ, Thiệu, góc chuyện audio.com, Phương nói tiếp ngay, đúng thế, câu tục ngữ của tai hạ là có tâm tới cầu tình, chỉ sợ không cho. Cách chương.